Tôi hôm qua cùng người phụ nữ kia đấu một đêm, thật sự còn mệt hơn so với việc quan hệ mấy lần. Bào ngư và cháo gà, Hình Uy mang theo hộp giữ nhiệt, cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng, liếc nhìn căn phòng bừa bộn, anh ta không khỏi nghi ngờ. Chủ nhân muốn ăn sáng trong phòng của cô cố, rất bẩn đúng không? Ừm, phải trang trí lại một chút, nếu không sao có thể ở được. Bắc Minh Thiện đảo mắt nhìn căn phòng của cố Hạnh Nguyên một chút. Bệnh thích sạch sẽ lại quấy nhiễu anh giơ tay chỉ nơi này, chỉ nơi đó, những thứ đồ khó coi này lát nữa anh tìm người ném hết đi cho tôi. Hình Uy sững sờ, mở to hai mắt, ách chủ nhân, đây chính là nhà của cô cố, ngài có chắc là ném ghế salon của cô ấy, ném tivi của cô ấy, ném bàn trà của ấy, ném tủ giày của cô ấy, chủ nhân bị điên rồi sao? Dựa vào mối quan hệ của anh và cô bây giờ. Ném những thứ này đi, cô cố không liều mạng với anh mới là lạ. Ai ngờ, Bắc Minh Thiện lại nhíu mày, chất vấn, không ném những thứ này đi. Sau này tôi ở chỗ này thế nào? Hình Uy càng kinh ngạc, nghe câu nói này của chủ nhân, có vẻ giống như sau này sẽ sống cùng cô cố. Nhưng, cô cố sẽ đồng ý sao? Đáp án đương nhiên là từ chối. Thở dài một hơi, Hình Uy đành phải nghĩ ra một biện pháp thỏa hiệp. Chủ nhân nhà của ngài ở đối diện với cô cố. Ở đó đã sửa xong toàn bộ. Chủ nhân trực tiếp đưa cô cố rời qua. Không phải đơn giản hơn sao? Hình Uy vừa mới nói xong. Bắc Minh Thiện nhíu mày. Trừng mắt nhìn Hình Uy 3 giây. Sau đó nhẹ gật đầu. Ra vẻ tỉnh táo nói. Ý kiến này không tệ. Lúc này Hình Uy mới thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, từ khi chủ nhân quyết định mua tòa nhà cũ này, Hình Uy đã biết, chủ nhân không bỏ được cô cố. Nhưng cô Phỉ Nhi hết lần này đến lần khác lại. Hai, Hình Uy lắc đầu, vấn đề phiền não này vẫn nên ném cho chủ nhân mình giải quyết đi. Bắc Minh Thiện xoa xoa cái gáy đau nhức, đi thẳng tới phòng ăn nhỏ, lại ghét bỏ chạm vào bàn ăn. Gọi Hình Uy, tới đây, lau sạch sẽ một chút. Hình Uy làm theo, chỉ chốc lát sau, một bát chảo gà và bào ngư nóng hổi đã xuất hiện trước mặt Bắc Minh Thiện. Anh cầm lấy thìa, dáng vẻ yêu nhã múc một ngụm lên đưa vào trong miệng. Sau đó chăm chú nhìn vào vết bầm tím trên mặt Hình Uy. Hỏi, tối hôm qua, anh và tiểu minh tinh kia làm sao? À, Hình Uy sững sờ. Chủ nhân vẫn còn nhớ tới chuyện tối hôm qua sao? Sắc mặt Hình Uy thay đổi. Không có, tối hôm qua, xem như là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời xuất sắc của Hình Uy. Không có tiền đồ, bị phụ nữ đánh đến mức như vậy, thế mà không ngủ với người ta được. Lát nữa đừng có đi bên cạnh tôi, tránh cho tôi bị mất mặt. Thiện ra khóe miệng giật một cái, sau đó lại múc thêm một thìa cháo đưa vào trong miệng. Vẻ mặt Hình Uy co quắp một cái, đứa mắt nhìn chủ nhân một chút. Trên ngực chủ nhân cũng đều là những vết bầm tím hỗn độn. Có lẽ so với anh ta còn nhiều hơn. Lá gan Hình Uy run lên. Cái đó chủ nhân, vết thương trên người của ngài cũng không ít. Sắc mặt Thiện ra tối sầm lại. Cụp mắt nhìn vào vết cào trên lồng ngực. Vết nắm tay, còn có vết bầm tím do hộp xà phòng bằng inox lưu lại. Đều khiến cho lồng ngực gợi cảm của anh chật vật không chịu nổi. Anh nhếch miệng. Tốt xấu gì thì cái này cũng gọi là dấu vết tình yêu của tôi. Vết thương càng nhiều, đại diện cho việc tình hình chiến đấu càng kịch liệt. Hiểu chưa, nhưng Thiện ra chết cũng sẽ không nói ra sự tích còn chưa kịp yêu thì đã bị một cái đồng hồ đập ngất đi rồi. Hình Uy nhếch môi, nhớ tới tối hôm qua. Đôi mắt của anh ta không khỏi co rút lại. Vậy nên nói sang chuyện khác. Chủ nhân, ngài thật sự không đuổi theo cô cố sao? Tại sao lại hỏi thế? Thiện ra mất kiên nhẫn. Người cao ngạo như anh, đâu có thể tùy tiện đuổi theo phụ nữ. Huống hồ, anh có hai đứa bé ở đây. Anh lại còn ở hang ổ của cô. Anh không tin cô có thể đi đâu được. Cách Hình Uy chần chờ một chút. Vẫn tiếp tục nói, thật ra vừa rồi, lúc cô cố ra cửa. Tôi nhìn thấy trên tay cô ấy cầm một đồ vật. Đồ vật, thứ gì? Thiện ra nhíu đôi lông mày anh Tuấn. Ngón tay thon dài lại múc một thìa cháo gà bào ngư. Đưa vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt.